Chương 86, không dứt cổ Hoặc Minh. Vào phó bản ngươi không lo lắng ta là ba sữa hiệu sao? Đừng nói là ba lộc, coi như ngươi là mẹ là mì nẹ C3H6N6 cũng không sao cả. Mau tới cứu chàng đi xù áp áp. 44 cấp tinh anh buốt, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Từ tâm ngữ xuôi thai đến rồi một tiếng tham lam liếm môi thanh âm, để cho ta mau cốt tủng nhiên, hiện tại người nào chủ gánh đâu để cho nàng ổn định, chừa chút kinh nghiệm cho ta. Ta tức giận cười cười, không sao, chúng ta áp dụng chính là phân phối đồng đều kinh nghiệm. Khá lắm, một cái tinh anh buột các ngươi cư nhiên phân phối đồng đều kinh nghiệm, thật hào phóng nha há, ta vẫn luôn như vậy. Ai, thảo nào tỉ tỉ như vậy thích ngươi. Khuôn mặt lập tức đỏ, chớ nói nhảm. Thu Vũ tỷ đó là coi ta là thành đệ đệ có được hay không, ta cũng không nói khác cả, là ngươi suy nghĩ nhiều. Bị kiếm ca băng ngưng trách móc, ta lại một lần nữa bi kịch biến thành tiểu thụ, không thể tìm không ra ứng đối thái tử. Xem ra ta không thích đáng tiêu thụ là được rồi, một phần vạn ca y na hó thiên vương tổng phái ta đi nữ nhi quốc chạy một tháng nghiệp vụ, ta còn không được sờ soạn một tháng A, thực sự là thiện thai, ta không vào thanh chiến, ai vào thanh chiến. Kỳ thực chúng ta tình huống của bên này không tốt lắm, mặc dù là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ kỹ năng mở ra, tiểu tĩnh vẫn như cũ cực kỳ bị động. Thử vương hồn đục một kích trí mạng S.U.E.T. không thấp, bình quân 5, 6 lần là có thể đánh ra một cái khá cao thương tổn, làm cho tiểu tĩnh lượng máu điên cùng rơi. Mà băng vũ vô ưu thì khuôn mặt đổ mồ hôi, lửa NGMP một mực 30% tả hữu lắc lư, luyện kim dược tề đều nhanh điền không đầy cái bụng. Ta liều mạng phát ra, đem cừu hận giá trị từng chút một đoạt lại, tiểu tĩnh, ta thay ngươi gánh một hồi. Tiểu tĩnh môi cắn chặt, không được, ngươi về điểm này huyết sợ nhịn không được nó một cái một kích chí mạng. Ta mỉm cười, thối lui hai bước sau đó, thân thể đột nhiên lấy thoáng hiện một dạng tốc độ bắn vọt đến rồi thử vương hồn đục phía sau, trong tay đao nhọn cầm ngược, trôi đao trùng điệp đập vào đầu này to lớn con chuột trên người mê mội ký tự xuất hiện ở gãy của nó bên trên, mặc dù... Bởi nó cao kháng tính tồn tại, ký tự ở trên trán chỉ là một cái thoáng qua, bất quá cũng đủ rồi, nó kỹ năng được thành công cắt đứt. Mà lần này kỹ năng công kích cũng vô cùng gặp may mắn, cư nhiên đem 5% bôi lên kịch độc thuộc tính kích thích ra. Nó hướng về phía tiểu tĩnh phóng thích hết người thứ nhất kỹ năng, sau đó, người thứ hai kỹ năng mới vừa đọc cái đọc được phân nửa, liền lâm vào trì trệ trạng thái, kỹ năng sinh sôi bị cắt đứt. Đồng dạng, trì trệ hiệu quả cũng là thoáng qua rồi biến mất, nhưng vô cùng thực dụng. Tiểu tĩnh nhạc phôi, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng, phi ca, chúng ta thật vẫn vừa hy vọng giết nó. Thế nhưng, ta quá lạc quan. Đang ở kiếm ca băng ngưng điểm vi sắp sửa đi vào vạn người sa mạc thời điểm, giao diện trung HP của nàng cư nhiên đang không ngừng giảm xuống. Ta thất kinh, liền vội vàng hỏi, băng ngưng, chuyện gì xảy ra? Kiếm ca băng ngưng thấp giọng mắng, chết tiệt. Cổ Hoặc Minh đám danh con ta giận dữ, ma giờ phúc, đám này vương bắt đạn tới thật đúng là thời điểm. Tiểu tĩnh lại chống một chút, ta đi ra ngoài chợ rút một cái băng ngưng kiếm ca băng ngưng buồn bực nói, phi ca ngươi nhanh một chút, bọn hắn tới hơn 10 người đâu. Lần này trách ta khinh thường, cư nhiên không mang theo 2-3 tên huynh đệ hộ giá hộ tống đây. Ta một bên hướng bên ngoài hang mặt chạy, một bên ở tổ đội trung phát cho nàng một tọa độ, băng ngưng, hướng phương vị này chạy. Chỉ cần thấy một cái thật cao thổ không sót cùng bia kỷ niệm, ngươi chạy vào, đám này món lòng liền không vào được. Kiếm ca băng ngưng liên tục gật đầu, đã biết. Lúc này, Phỉ Nhi cũng chạy tới bên cạnh ta và ngươi cùng đi chứ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừ, Nhất Lộ Phong Trần cũng dương lên trong tay chiến kích, phi ca Phong Trần ngươi cái gì cũng không cần nói, tiểu tĩnh một phần vạn gánh không được, chỉ còn ngươi thôi. Còn có tự nhiên cùng cây ớt. Hai người các ngươi chân nhỏ đừng hướng ta bên này dựa vào, ta ngươi đừng mang nhóm đi. Hai cái tiểu nữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, biểu thị không nói. Ta và Phỉ Nhi lấy cực nhanh tốc độ chạy ra khỏi huyệt động, thẳng đến kiếm ca băng ngưng điểm vi đi. Nhìn giao diện trung cột máu chợt cao chợt thấp nàng và tiểu tĩnh, ta nghiến răng nghiến lợi, cổ Hoặc Minh cái đoàn đội này thật cái quái gì vậy, là kinh tân đường một đời bại hoại. Làm sao nào có náo nhiệt thì có đám này đổ chó con đâu, ta thực sự là khó hiểu. Rất xa, đã nhìn thấy một đám cổ Hoặc Minh người chơi đang đuổi lấy kiếm ca băng ngưng. Đám này người chơi chung có ma đạo sĩ, có cung tiễn thủ cũng có cận chiến, chính là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Bất quá bọn hắn chỗ đứng đã bị kiếm ca băng ngưng tiêu sái vi quấy rầy, ma đạo sĩ ngâm sướng thỉnh thoảng bị kiếm ca băng ngưng chạy động kéo ra công kích khoảng cách, do đó cắt đứt. Không thể không khen nàng một chút tiêu sái vi, có thể dùng tinh xảo để hình dung. Dưới chân biến hóa nổi lên dường như tuyệt không quy tắc hình xoắn ốc chạy chỗ, thật thì là ở dùng chính mình tiêu sái vi tách ra ma đạo sĩ băng tỷ hệ nở thuật cùng cung tiễn thủ chậm chạp tiễn. Quyển sách thủ phát mạng tiểu thuyết, xin ủng hộ Tuyết Bích chính bản. Phỉ Nhi nhìn lướt qua Cổ Hoặc Minh người chơi, giảm thấp thanh âm nói, băng ngưng thực sự thật thông minh, ngươi xem một chút những cái này người chơi, hầu như đều là phấn tên. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ ác kịp băng ngưng, đây chính là muốn chết. Phỉ Nhi khỏe miệng câu đi ra một tia xinh đẹp tiểu nữ nhân đặc hữu ác độc, vậy liền đem bọn họ rất nhanh giải quyết hết đi. Ừ, ta rất xa đã dương lên trong tay là ủa ta y chi cùng, chạy nhanh chung kéo di chuyển dây cùng. Hướng phía ở xa một cái đang ở làm phép ma đạo sĩ vọt tới, lúc này ta vị trí là thuận gió, mũi tên này tên hầu như mất đi độ cung, ở gió mạnh dưới sự thôi thúc đánh toàn vọt tới ma đạo sĩ trước ngực, một mũi tên đâm thủng ngực 3058 tiên huyết phun tung tóe, cái này 32 cấp ma đạo sĩ không tiếng động ngã xuống đất, đẳng cấp chênh lệch cùng ta cường lực lực công kích dưới tác dụng, hắn ra giòn xuống về điểm này huyết căn bản cũng không đủ ta chơi đùa. Cổ Hoặc Minh tứ đại kim cương đã ở trong đội ngũ, Cổ Hoặc Chim Chi nhãn lực tốt nhất, liếc mắt một liền thấy ta, chửi ầm lên, đờ cờ lờ mờ mờ cái này ngốc bức đã ở ta mỉm cười, ngốc buộc ngươi mắng người nào ngốc buộc ta chửi những lời này vừa ra cửa, hắn mới phát hiện chính mình nói sai, là ngươi mụ, chết đi vừa nói chuyện, không đợi Cổ Hoặc Hạo Nam ngăn cản, hắn đã hướng ta chạy hết tốc lực qua đây. Nhìn đỉnh đầu hắn chỗ hồng danh, đột nhiên nghĩ tới một câu chí lý nói rõ. Đó chính là cậu không đổi được ăn thì ta cũng không có cùng hắn lời nói nhảm, vén lên trường cung run run nổi lên dây cung. Người này coi như cơ linh, thoải mái mở làng tránh. Chỉ tiếc à, ta chỉ là chơi nhất chiêu chim sợ cảnh cong mà thôi, tại hắn kinh hoàng bên trong, ta đã buôn tập đến rồi trước người của hắn, sắc ý đại thịnh, cước bộ cũng không có dừng lưu, một cái thô bước cùng hắn gặp thoáng qua. Tay trái lui về phía sau hời hợt đâm một cái, chỉ nghe thấy sau lưng của ta phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thằng nhãi này thảm tuyệt nhân hoàn cúp len ken gợi ý của hệ thống. Ngài giết chết người chơi Cổ Hoặc Chim Chỉ, bởi Cổ Hoặc Chim Chỉ hồng danh thời. Gian là 13 canh giờ, hệ thống nghiêm phạt hắn đẳng cấp giảm bớt 26 cấp. Cổ Hoặc Hạo Nam giận điên lên. Ta làm, đều cho ta tập trung hỏa lực, giết chết tính giang đích vương bắt đạn chỉ tiếc, hơi trễ. Giữa lúc cung tiễn thủ cùng ma đạo sĩ hướng về phía phóng thích kỹ năng trong nháy mắt, một đạo xinh đẹp ám ảnh đánh tới, trong tay thanh kia nhỏ dài bảo kiếm bên trên kiếm ảnh bay ngang, lấy cực nhanh tốc độ ở vài cái viễn trình ngoạn ra bên người lượn lờ mấy vòng, bọn họ trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, dưới hai tay ý thức bưng bít cổ của mình, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra đủ để muốn bọn họ mạng chó thương tổn chữ số. Phỉ Nhi tốc độ công kích cùng độ chính xác thật sự là quá kinh người. Cổ Hoặc Thập Tam Muội kinh ngạc nói, phỉ, phù hệ bệ bình thường một nụ cười treo ở Phỉ Nhi trên mặt, hoặc, rất có kiến thức của Hoặc Hạo Nam cả giận nói, các ngươi phi thiên đoàn thể người vì sao phải sảm cùng chúng ta cùng kiếm ca chuyện, đầu óc có bệnh sao? Phỉ Nhi khuôn mặt phát lạnh, dưới chân đạp tiểu toái bộ vọt tới trước mặt của hắn, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp điểm đâm vào trên người của hắn, sữa chửa một cái, ta không phải bay lên trời người chơi. Nhưng băng ngưng cũng là ta và tiểu phi bằng hưu, người nay thiên động nàng thì phải chết. Cổ Hoặc Hạo Nam ID cũng hơi đỏ lên, cho nên không dám cùng Phỉ Nhi chính diện đụng nhau, chỉ có thể liên tục bại lui. Thiên biết ở nơi này hoang vu trong đại mạc mặt, bọn họ rồi hướng cái nào những người lương thiện hạ độc thủ. Kiếm ca băng ngưng cũng thừa dịp cái này giảm sóc đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ, ở tổ đội chúng phát ra tâm ngữ, phi ca, Phỉ Nhi tỷ, hai người các ngươi giúp ta kéo một cái. Ta nhanh lên vào đi thôi, nếu không tiểu tính treo ừ hai chúng ta nhất tề gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trường hợp này có chúng ta hai cái này cao cấp người chơi đã đầy đủ ứng phó rồi. Cổ Hoặc Minh đang bị chúng ta liên tiếp sau khi đả kích, đẳng cấp so le. Mặc dù là bây giờ không có ngủ mà Cổ Hoặc Hạo Nam đẳng cấp đều chỉ có 33 cấp, mà những người khác đẳng cấp thì tại 28-31 trong lúc đó. Đối với bọn hắn, ta chỉ có thể nói, sống bên nên. Lựa chọn bá đạo nhân sinh, nhất định phải có bá đạo thời điểm, nếu như ngươi không có, vậy cũng chỉ có thể bị người cắt chết. Nhìn thong thả đi xa kiếm ca băng ngưng, Cổ Hoặc Hạo Nam trong mắt đều nhanh chừng đỏ. Chỉ tiếc bọn họ người chơi bị chúng ta giết chỉ còn lại có 7, viễn trình người chơi càng là chết chỉ còn lại cổ hoặc đại thiên hòa một cái 29 cấp thập tam muội. Ta nhìn thập tam muội đỉnh đầu thuần khiết tên, tâm ngữ nói, phỉ nhi, thập tam muội cũng không cần giết, uy hiếp không lớn, ta cũng không có cần phải vì nàng hùng danh. Phỉ nhi giảo hoạt đáp lại, thôi đi, còn cần ngươi cái này xú tiểu tử nói, tỷ sáng sớm liền nghĩ đến. Vài cái đồng đội kinh hãi, đều giơ ngón tay cái lên, núi thở lão đại anh minh lúc này, ta bị cổ hoặc hạo nam các lộ ủy chữa bốn cái chiến sĩ người chơi vây vào giữa, bốn người đằng đằng sát khí, trong tay vũ khí lạnh không chút khách khí hướng phía trên người ta bắt chuyện qua đây. Chỉ tiếc, ta không phải cái kia tỏa phải chết tật phong chân la. Ta một cái bước nhanh về phía trước, bả vai phải ngạnh sinh sinh đích đụng vỡ cổ hoặc hạo nam, lóe lên bốn người vòng đây, thừa dịp một người trong đó chiến cuồng sau lưng lộ cho ta, thân ảnh thoáng hiện, trôi đao mánh kích sau hót của hắn, đưa hắn tạc hôn mê. Đao trong tay tử tại hắn nơi cổ hời hợt rạch một cái rồi, đầu của hắn giống như thân thể phân ra, trên đỉnh đầu toát ra 9854 thương tổn chữa số, cúc kinh hãi hơn, cổ hoặc hạo nam cơ lên trường kiếm, hướng phía trên người ta quăng ra liên kích 984 miss không thể không nói, người này lực công kích thật đúng là không thấp, nếu như không phải là bởi vì chênh lệch đẳng cấp, một kích này thường tổn ít nhất phải 1500 điểm tả hưu. Bất quá, ta mục tiêu cũng không phải là hắn đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.